Lưu Manh Lão Sư, chương 1100, chân tướng rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh chính xác nói, Ngọc Nơ Tròn tiền bối ngươi có thể dễ cho ta nói hết sao? Ta là bị hãm hại, ta đã tìm được chứng cứ chứng minh ta là vô tội. Hiện tại sắc trời đã sáng, tuy rằng Thái Dương còn không có từ Đông Phương nhảy ra nhưng hạ thiên địa sắc trời sáng đắc sớm, hoàn cảnh chung quanh đã có thể cho người nhìn xem nhất thanh nhị sở. Ngươi có chứng cứ? Ngọc Nơ Tròn không tin tưởng nói. Vừa rồi Trần Thiên Minh câu kia, Ngọc Nơ Tròn tiền bối, để sắc mặt của hắn chậm một lần. Kỳ thật Trần Thiên Minh thân phận ở trong võ lâm hay nổi tiếng, huyền môn trưởng môn phái nào không cho bọn hắn mặt mũi a? Hơn nữa Trần Thiên Minh hay Hổ Đường tổng giáo luyện thân phận canh là cao quý. Bắt đầu bởi vì có lông mi trắng đạo trưởng ở bên cạnh rượt dây, nhưng lại có chứng cứ nói Trần Thiên Minh là biến thái hung thủ. Dù sao Trần Thiên Minh không nhắc tới Minh thân phận, bọn họ cũng vui vẻ đắc suy nghĩ đang âm thầm lao điểm tiện nghi. Hiện tại Ngọc Nơ Tròn chứng kiến lông mi trắng đạo trưởng bị Trần Thiên Minh bắt lấy, Trần Thiên Minh bên người lại đứng mấy chục người xem bọn hắn trận thế võ công dường như rất lợi hại. Bởi vì bên kia ngồi chồm hổm không ít lông mi trắng đạo trưởng người Ngọc Nơ Tròn là biết võ công của bọn hắn, hiện tại bọn họ đều bị Trần Thiên Minh người muốn làm ước lượng. Ngọc Nơ Tròn đương nhiên là do dự. Người ngay cả có như vậy tâm lý, nếu có người xuất đầu đi phía trước hướng vậy hắn có thể cảm thấy được có tiện nghi chiếm cũng đi theo về phía trước hướng. Nhưng khi ngay lúc đó chiếm không đến tiện nghi mình còn có thể chịu thiệt lời nói Ngọc Nơ Tròn tựu không muốn làm loại này chim đầu đàn. Hắn quay đầu nhìn một lần môn phái khác trưởng môn, mấy tên kia trưởng môn cũng ngựa trên quay đầu không nhìn Ngọc Nơ Tròn. Dù sao những người này giữa luận tuổi ôn tồn vọng là Ngọc Nơ Tròn lớn nhất, không có cách nào. Ngọc Nơ Tròn đành phải đối Trần Thiên Minh nói, vậy ngươi nói ngươi có chứng cớ gì? Trần Thiên Minh, hy vọng ngươi không muốn gạt ta nhóm, nếu không chúng ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Sẽ không, các ngươi nghe một chút, lông mi trắng đạo trưởng cùng với Hoa Sơn nội gian rất đúng nói đi sao? Trần Thiên Minh vừa nói vừa xuất ra trong túi áo ghi âm khí sau đó phóng lên. Lông mi trắng đạo trưởng sau khi nghe xong, Trần Thiên Minh, ngươi tại sao có thể có đoạn đối thoại này? Không có khả năng, đích đáng lúc người của chúng ta đã vây quanh kia rừng cây ngươi không có khả năng lục được đến. Ngọc Nơ Tròn vừa nghe sắc mặt khẩn trương, liễu nguyên qua mọi người đều bị lông mi trắng đạo trưởng cấp đương thương khiến. Nhất hành ngươi đem Hoa Hào đề cập qua để hắn cấp mọi người nói xuống. Trần Thiên Minh đối Phùng Nhất Hành nói. Phùng Nhất Hành gật gật đầu, hắn đi đến bên kia đem Hoa Hào kéo qua. Hoa Hào, ngươi muốn sống mệnh lời nói sẽ đem ngươi làm dễ dàng gây nên nói ra đi. Hiện tại Hoa Hào võ công bị phế, sắc mặt tái nhợt đắc như một trương bạch giấy, hắn vốn chính là sợ tử hạng người bị Phùng Nhất Hành giật mình, hắn đem mình như thế nào trộm cắp Trần Thiên Minh tiểu khố lại cố ý không giúp Trần Thiên Minh mua tiểu khố chuyện tình nói ra. Cuối cùng Hoa Hào nói này hết thảy đều là lão A chỉ công hắn làm. Lão A cụ thể thân phận là cái gì? Hắn kêu cái gì tên? Trần Thiên Minh hỏi, ta không biết, Hoa Hào lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần tiên sinh, ta nói đúng là thật sự, lão A vẫn che mặt hắn áp chế ta, nếu ta không đáp ứng hắn, hắn tựu sẽ giết của ta. Hoa Hào vừa rồi nhưng không phải như vậy đối Hoa Thu Hàn bọn họ nói, nếu hắn không có tham niệm làm sao có thể sẽ bị lão A lợi dụng. Phản đồ, Hoa Thu Hàn hung hăng địa mắng Hoa Hào. Hoa Hào thiếu chút nữa làm hại phái Hoa Sơn, không có Hoa Thu Hàn hận không thể hiện tại sẽ giết hắn. Trần Thiên Minh lạnh lùng địa đối bạch lông mày đạo trưởng nói. Lông mi trắng đạo trưởng, đều đến này phân thượng ngươi còn không nói sao? Xem ra ngươi hay không biết thân phận của chúng ta, ngươi hiện tại làm dễ dàng gây nên đều bại lộ, ngươi nếu không tranh thủ xử lý khoan hồng, ngươi chẳng những sẽ không có mệnh, hơn nữa các ngươi Hoa Lôn phái cũng sẽ gặp được đến diệt phái tai ương. Trần Thiên Minh, ta cái gì đều nói cho ngươi biết, ngươi có thể bỏ qua cho ta một mạng còn có buông tha chúng ta còn lại Hoa Lôn đệ tử sao? Lông mi trắng đạo trưởng sắc mặt thảm đạm, mới vừa rồi bị giết rất nhiều là Hoa Lôn phái đệ tử, có thể tính là Trần Thiên Minh buông tha Hoa Lôn phái, Hoa Lôn phái cũng sẽ biến thành tam lưu môn phái, 10 năm đều không thể cường đại. Ai đây cũng là bởi vì chính mình nhất thời tham niệm, vừa đến thời điểm mấu chốt lão A bọn họ chỉ biết nom mạng của bọn hắn, hoàn toàn không quản chính mình. Xem ra chính mình là nhận lầm người cùng sai chủ. Trần Thiên Minh nghĩ nói. Nếu ngươi cung cấp manh mối chuẩn xác cùng với có giá trị, ta sẽ đuổi kịp đầu nói bỏ qua ngươi nhóm Hoa Lôn phái, bất quá ngươi thôi hay là muốn lo lắng xuống. Ngọc Nơ Tròn bọn họ vừa nghe Trần Thiên Minh nói cấp trên, trong lòng không khỏi run lên. Nếu Trần Thiên Minh là đại biểu Hổ Đường lại đây làm việc, hơn nữa những người này đều là Hổ Đường người, vậy bọn họ trước kia việc làm chính là phạm pháp. Trần tiên sinh, chúng ta không biết sự tình là chuyện gì xảy ra, là lông mi trắng đạo trưởng hắn giật dây chúng ta. Nếu không là bởi vì tham niệm ngọc nơ, tròn bọn họ mới sẽ không làm như vậy. Hiện tại bọn họ toàn bộ đem trách nhiệm giao cho lông mi trắng đạo trưởng. Lông mi trắng đạo trưởng nhìn Trần Thiên Minh nói. Trần tiên sinh, mạng của ta không sao cả, ta chỉ cầu ngươi buông tha Hoa Lôn phái đệ tử. Nếu bởi vì ta nhất thời hồ đồ mà để Hoa Lôn phái diệt môn, ta cho dù chết cũng không dám đối mặt phía dưới Hoa Lôn phái tiền bối a. Hiện tại lông mi trắng đạo trưởng cũng muốn thông chính mình phạm hạ chuyện tình đủ để bắn chết vài lần, cho nên hắn chỉ cầu bảo trụ Hoa Lôn phái. Hảo, ngươi nói đi, Trần Thiên Minh nói. Hắn cũng muốn để lông mi trắng đạo trưởng đem tại Hoa Sơn sở làm chuyện tình nói cho mọi người, lớn như vậy ra cũng sẽ không tái hiểu lầm chính mình. Là ngươi ghi âm lý cái kia cái lão A tại phía sau màn sai sử của ta. Lông mi trắng đạo trưởng đem mình như thế nào cùng lão A làm chuyện xấu toàn bộ nói ra. Nguyên lai lão A liên hợp Hoa Bạch Từ cưỡng gian rồi giết chết một vài cô gái, tiếp theo để lông mi trắng đạo trưởng ở bên cạnh kích động cái khác vũ lâm nhân sĩ đối phái Hoa Sơn bất lợi. PAO SU8.NET. Mà kia tự mình hồ phi kiếm cùng với kiếm phổ là Hoa Bạch Từ bịa đặt ra tới, vì gia tăng có độ tin cậy, Hoa Bạch Từ còn xuất ra một viên đêm minh châu đi ra phóng ở trong sơn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lại Hoa Bạch Từ sau khi cưỡng gian rồi giết chết cô gái chính là lão A, chính là thủ hạ hắc y nhân, sau đó bọn họ đem hoa hào trộm cắp Trần Thiên Minh tiểu khố mặc vào vứt nữa tại người chết trên người mê cảm người khác. Này bị hiếp giết người chết thân hữu, mỗi người căm phẫn khí điền ưng sầm, chỉ sống yên ổn khí địa mắng. Lông mi trắng đạo trưởng, ta muốn giết các ngươi vì muội muội ta báo thù. Sầm đại ca, ngươi không nên tức giận nghe hắn nói hoàn. Trần Thiên Minh bình tĩnh nói. Lông mi trắng đạo trưởng, ngươi cũng bỏ được hạ á trước, làm cho mình một người nữ đệ tử bị hiếp giết như vậy, vốn không có người sẽ hoài nghi đến trên đầu của các ngươi. Kia người nữ đệ tử là vừa thu không lâu là lão A giới thiệu, mục đích của hắn tựu là muốn cho chúng ta Hoa Lôn phái trước chỉ người bị hại, không ai sẽ hoài nghi đến trên người của chúng ta. Lông mi trắng đạo trưởng nói, các vị tuy rằng ta là đồng lõa nhưng chúng ta không có đã làm cưỡng gian rồi giết chết chuyện tình đều là Hoa Bạch Từ cùng với lão A bọn họ làm. Lông mi trắng đạo trưởng sợ hãi cái khác vũ lâm nhân sĩ về sau tìm Hoa Lôn phái phiền toái. Nhạc Sơn phái trưởng môn tức giận hỏi han. Cái kia lão A là ai, hắn ở nơi nào? Lông mi trắng đạo trưởng lắc đầu nói. Ta thật sự không biết, bình thường đều là hắn liên hệ ta muốn tìm hắn cũng tìm không thấy. Đặc biệt hiện tại hắn đã biết ta bị nắm canh, chắc là không biết tái liên hệ ta. Chấm, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Trần Thiên Minh hỏi. Lông mi trắng đạo trưởng giật mình. Trần tiên sinh, ta có một việc chuyện bí mật suy nghĩ một mình nói cho ngươi. Trần Thiên Minh gật gật đầu cùng lông mi trắng đạo trưởng đi đến phía sau. Ngươi nói đi, Trần tiên sinh, ta biết mình tội đã chí tử, mời ngươi buông tha chúng ta Hoa Lôn phái. Lông mi trắng đạo trưởng nói. Trần Thiên Minh nhíu mày nói. Này ta sẽ ngươi chính là nói chuyện này sao? Không, lông mi trắng đạo trưởng lắc đầu. Ta là muốn nói ta trước kia cùng lão A kết giao nhiều năm, cũng đã gặp hắn trước mắt, nhưng ta biết hắn nói cho ta biết đều là giả danh cùng với mặt giả hiệu mạo. Mà lão A mặt trên còn có người hắn trực tiếp nghe lệnh, một cái tên hiệu kêu tiên sinh người. Tiên sinh, Trần Thiên Minh cắn cắn môi, là một người tên là tiên sinh nhân hạ ra lệnh cho ta, cũng đã gặp tiên sinh, bất quá hắn nhìn như bình thường lại phi thường lợi hại. Lông mi trắng đạo trưởng nói, Trần Thiên Minh hỏi, lão A chủ tử tiên sinh bộ dạng cái gì diện mạo? Ta cảm giác được kia không là diện mục thật của hắn, nếu không phải hắn dịch dung chính là đeo mặt nạ ra người. Hơn nữa ta nghe lão A nói tiên sinh quyền lực rất lớn, trong kinh thành không có hắn lo liệu không được sự tình. Cho nên ta phỏng chừng tiên sinh là quốc gia một vị lãnh đạo, hơn nữa võ công của hắn rất lợi hại. Lông mi trắng đạo trưởng nói. Ngươi nói tin tức này rất trọng yếu, cảm ơn ngươi lông mi trắng đạo trưởng. Trần Thiên Minh chân thành nói. Không, Trần tiên sinh, là ta muốn cảm ơn ngươi có thể buông tha chúng ta Hoa Lôn phái. Lông mi trắng đạo thở dài một hơi, cùng hắn tới Hoa Lôn đệ tử sở thẳng không có mấy lưu thủ tại Hoa Lôn phái, đệ tử võ công không cao, Hoa Lôn phái rất nhanh sẽ xuống dốc. Được rồi, ngươi giết ta đi. Nói xong lông mi trắng đạo trưởng nhắm hai mắt lại. Trần Thiên Minh giơ tay lên đối với lông mi trắng đạo trưởng trong ngực liên kích hai trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lông mi trắng đạo trưởng sau này một xuất phun ra một miệng lớn máu tươi, té trên mặt đất đã chết. Trần Thiên Minh đi đến mọi người bên người nói. Lông mi trắng đạo trưởng bởi vì tội đã tới từ hắn hiện tại ngôi sao đền tội, vừa rồi hắn mang đến người toàn bộ muốn phế dụng võ công. Các vị Hoa Lôn phái đã lọt vào báo ứng, mọi người tựu sẽ không tìm Hoa Lôn phái phiền toái được không? Hảo Trần tiên sinh, chúng tôi nghe của ngươi, chúng ta hiện tại tìm lão A báo thù. Sầm Chỉ Yên tĩnh gật đầu nói. Cái khác Vũ Lâm nhân sĩ cũng đồng ý Sầm Chỉ Yên tĩnh thuyết pháp. Lông mi trắng đạo trưởng, cái kia chút thủ hạ đều bị Trần Thiên Minh bọn họ phế đi, võ công cũng là một cái rất thảm trừng phạt, cho nên mọi người cũng không tái truy cứu. Lâm Cúc bọn họ ngựa trên phế bỏ này quơ được Vũ Lâm nhân sĩ võ công của, sau đó đem bọn họ đem thả. Này Vũ Lâm nhân sĩ đều là lông mi trắng đạo trưởng, chính là thủ hạ đi theo lông mi trắng đạo trưởng làm nhiều như vậy chuyện xấu, hiện tại bị phế võ công coi như là báo ứng. Bọn họ đứng lên xám xịt địa hạ núi. Các vị mọi người trở về chuẩn bị một lần đi, sao ngựa trên võ lâm đại hội như muốn bắt đầu rồi, phiền toái mọi người trở về cùng cái khác Vũ Lâm nhân sĩ giải thích xuống. Trần Thiên Minh xoay người đối đều Vũ Lâm nhân sĩ nói. Còn lại lần này Hoa Sơn chuyện không vui, chuyện mọi người cũng không nếu nhớ ở trong lòng, đặc biệt không cần ở bên ngoài nhắc tới ta. Chấm, cảm ơn Trần tiên sinh là không nhớ ở trong lòng, chúng ta sẽ làm mọi người không cần ở bên ngoài nhắc tới của ngươi. Ngọc Nơ, Chon ngượng ngùng địa đối Trần Thiên Minh nói. Trần Thiên Minh có thể không so đo trước kia mọi người đắc tội chuyện của hắn như thế nào không làm cho bọn họ cao hứng đâu. Vì thế Ngọc Nơ, Chon bọn họ lập tức trở lại triệu tập cái khác Vũ Lâm nhân sĩ trở về nói cho mọi người vừa rồi chuyện phát sinh, chuyện mọi người nghe được lông mi trắng đạo trưởng đùa bỡn bọn họ mỗi người đều giận đến muốn chết. Tiểu Hàn, ngươi cùng với mẹ ngươi bọn họ về trước Hoa Sơn đi, sao thủ hạ của ta đã đem người ở phía ngoài xử lý xong. Trần Thiên Minh đối Hoa Thu Hàn nói. Hoa Thu Hàn gật gật đầu cùng Dương Quế Nguyệt, Hoa Tán Phu Nhân, Phùng Nhất Hành bọn họ về trước phái Hoa Sơn. Trần Thiên Minh chứng kiến Hoa Tán Phu Nhân bọn họ đi rồi liền chậm rãi đi đến lông mi trắng đạo trưởng thi thể bên cạnh. Cách chương.